Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3879, tìm ra giải dược 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhăn một chút lông mày, nói thật, nơi này bởi vì khuyết thiếu linh khí nguyên nhân, dược thảo căn bản so ra kém đại huyền giới gieo trồng những cái kia. Chỉ là, liền tại Xích Phượng giới cái này cằn cỗi bên ngoài giới điều kiện, vân tộc thế mà phạm vi lớn gieo trồng nhiều như vậy dược thảo, đồng thời, đối lập mà đều dài rất không sai. Có thể thấy được, cái này vân tộc là dùng rất nhiều tâm tỉ là, nghĩ đến lần này tâm tư sau lưng dã tâm, Khúc Đản Nhi lại cảm thấy thống hận bất quá. Tên nào đó hỏi như vậy, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Khúc Đản Nhi nhanh chóng chuyển động đầu óc. Thành Thành, người chớ không phải dự định đem những dược thảo này đều biến thành của mình. Kỳ thật, vấn đề này, tại lúc trước lần đầu trông thấy cái này khắp núi đầy biển dược thảo thời điểm, đen ăn đen suy nghĩ, liền đã hiện lên Khúc Đản Nhi đầu. Chỉ bất quá, khi thật sự nhìn thấy cái này ruộng bậc thang phạm vi đến cỡ nào rộng rãi về sau, Khúc Đản Nhi liền bỏ đi ý nghĩ này. Coi như bọn hắn có không gian giới chỉ chứa nổi dược thảo, có thể là chỉ có 4 người, 8 cánh tay, muốn thu sạch cắt mất cái này mênh mông bát ngát dược thảo, căn bản không có khả năng, ngược lại là, đến thời điểm hủy diệt đi nơi này trước đó, vô cùng khả năng mà lấy đi một chút, sau đó, lại một mồi lửa thiêu hủy nơi này. Mặc Liên Thành cười nhạt lắc đầu, ta nhìn không được nơi này dược thảo, dừng lại một chút. Một vị nào đó ra đối đầu Khúc Đản Nhi cùng Lưu Thiên Thủy ba người buồn bực ánh mắt, hắn mới tiếp tục nói ra. Ta không dùng được, nhưng là, bên ngoài nhiều người cần dùng đến. Thí dụ như, lúc trước đối với vợ chồng bọn họ có thu lưu tri ân vân chi bộ lạc, lại thí dụ như, lâu dài chinh chiến hỏa loan tứ quân, những người này liền có dược thảo nhu cầu. Cái kia, Thành Thành, người xác định ngươi có thể kịp thu lại toàn bộ dược thảo. Khúc Đản Nhi lo lắng nói. Dù sao, đánh nhau thời điểm, khắp nơi rối loạn. Hơn nữa, bọn hắn muốn đối phó, không phải đơn giản một cái trang viên, mà là vân tộc trang viên. Trang viên này xảy ra chuyện, vân tộc khẳng định trước tiên phái người chạy đến. Trước mắt không nói hắn vợ chồng hai người còn có một đống lớn sự tình, chờ lấy bọn hắn đi xử lý, liền song phương cách xa thực lực đến xem, tránh khỏi cùng vân tộc chính diện giao phong, mới là sáng suốt lựa chọn. Cho nên, một khi đánh nhau, bọn hắn đến thời điểm làm, không phải thu hoạch dược thảo, mà là, nghĩ đến như thế nào tại vân tộc người chạy đến trước đó, chuồn mất. Hủy đi vân tộc coi trọng trang viên, nhưng không cho vân tộc tra được là bọn hắn kiệt tác, để vân tộc có khí vô địa vung. Đây mới là hà giận hành vi, Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy, cũng có đồng dạng lo lắng. Bọn hắn đi tới Xích Phượng giới đã rất dài một đoạn thời gian, tự nhiên rõ ràng. Nơi này dược thảo đối với ngoại giới mà nói, cỡ nào chân quý. Có thể đem những dược thảo này thu sạch rơi, tự nhiên là vui mừng nhất kết quả. Chỉ bất quá, như là nào đó nữ nói, bọn hắn mới 4 người, không đưa đến thời điểm kéo lên cùng chung mối thù Trương Lâm ấp. Vậy cũng chỉ là 5 người, trước mặt có thể là như núi như biển thảo dược, bọn hắn có thể hái đến bao nhiêu? Trả lời bọn hắn, là Mặc Liên Thành bảng hiệu cười nhạt một tiếng. Những này, Đản Nhi không cần lo lắng, sơn nhân tự có diệu kế. Lời này câu đến ba người tâm tư ngứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó cá tính, hoặc là không làm, một làm, cái kia nhưng điều người giận sôi hoàn mỹ triệt để a hát. Một vị nào đó ra tất nhiên nói có biện pháp, tự nhiên là thật có một cái tốt biện pháp. Chỉ đến cùng là cái gì biện pháp đâu, ngào ngào, rất muốn biết rõ a hát. Ba người ánh mắt vừa đối mặt, lập tức ăn ý 10 phần mà, nhiệt tình vây đi lên. Các loại viên đạn bọc đường, nịnh nọt khoe mẽ mà đối với thần thần bí bí tên nào đó một hồi công hãm. Cách chương.